Tận thế nhạc viên, chương 1829, ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nàng cái nào một lần nhìn chăm chú, thời gian thoáng quá dài, còn là nàng đối đãi ốc nhất liễu thái độ, so sánh bình thường người xa lạ quá mức hữu hảo, nàng rõ ràng đã vô cùng cẩn thận chú ý, như thế nào sẽ còn bị nhìn đi ra. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn qua cách xa hai bước bên ngoài trẻ tuổi người. Nhất thời đầu bên trong đều là trống không, lại không biết nên trở về đáp cái gì mới tốt. Hai người đứng tại hành lang thượng, vườn cây dưới trần nhà âm lượng khắc chế trò chuyện thanh, để cho bọn họ như là đứng tại lắc lư mơ hồ sóng nước bên trong. Đám người như suối sông đồng dạng tại bọn họ bên người phá vỡ, chảy qua, lại tụ tập, không nhiều người hướng bọn họ nhìn lên một cái. Không đúng. Lấy nàng đối ốc nhất liễu hiểu rõ tới nói, hắn sẽ không bởi vì một số lập lờ nước đôi chi tiết liền hạ khẳng định. Thậm chí bởi vậy bại lộ chính mình, hắn nhất định là có nắm chắc. Tựa như là, đại ngư tập, ba chữ xảy ra vấn đề. Đại ngư tập, đến tột cùng vì cái gì sẽ trở thành đối phương manh mối. Lâm Tam Tửu giờ phút này thực sự không nghĩ ra được. Nó là Mạn Bộ Vân Đoan một cái chân thật danh. Dựa vào cái gì nàng không thể ở tại đại ngư tập? Là bởi vì địa chỉ sao? Dù sao đây là dễ dàng nhất gây nên hoài nghi một vòng. Ốc nhất liễu giờ phút này nhìn nàng thần thái, quả thực cùng vừa rồi không có khác nhau. Vẫn cứ bình thản hữu hảo. Tại Lâm Tam Tửu tỉnh lại chính mình chỗ nào lộ ra chân ngựa thời điểm, hắn thế nhưng cũng tại tìm tòi nghiên cứu chính mình ra sai. Nhưng ta có chút không nghĩ ra. Lúc ấy liền kia vị hướng dẫn du lịch tiểu thư đều không có sinh nghi. Cho là nàng chỉ là quên chính mình đã từng lưu qua địa chỉ. Không có đạo lý tại các ngươi tách ra sau. Người ngược lại sẽ theo địa chỉ thượng phát giác không đúng. Lâm Tam Tửu nhất thời nhớ tới Phong Châm câu nói kia. Nguyên lai ta còn lưu lại địa chỉ. Chính ta đều quên. Là các ngươi sau đó tra ra Phong Châm địa chỉ. Mới tìm tới cửa. Nàng thấp giọng nói, các ngươi tổ chức người từ vừa mới bắt đầu liền đuổi theo ta. Hẳn là rất rõ ràng, Phong Châm cùng cái này chuyện không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là bị dính líu vào, người mắt thấy chúng ta tách ra, về sau lại tìm nàng cũng không có ý nghĩa. Quả nhiên không phải là bởi vì địa chỉ à, ốc nhất liễu không ngoài ý muốn. Giống như sống lại ra mấy phần hiếu kỳ. Hỏi. Vậy ngươi là từ chỗ nào nhìn ra được? Ngươi thậm chí còn có đầy đủ chứng cứ. Nhận định ta cùng lúc trước tập kích ngươi cái kia thành viên là cùng một tổ chức người. Ta nghĩ như thế nào? Cũng không biết ta chỗ nào biểu hiện ra cùng nàng có quan hệ. Cái kia tóc xám nữ nhân nhiệm vụ thất bại. Thế là mới đổi lại ốc nhất liễu a. Lấy ốc nhất liễu đầu não cùng năng lực tới nói. Dùng tới hắn. Cá mập hệ không thể nghi ngờ là chẳng khác nào xuất động hạng nặng vũ khí. Cá mập hệ chẳng lẽ nhìn như vậy trọng bằng bình sao? Hay là nói, bọn họ để ý nhưng thật ra là ký ức phó bản. Lâm Tam Tửu ý đồ lý trí phân tích hiện huống. Nhưng là nàng chính mình cũng không cách nào phủ nhận. Nàng lúc này một trái tim đã sớm lành lạnh trầm đi xuống. Hiện giờ ốc nhất liễu đã đem lời nói làm rõ. Cũng xác nhận nàng trước đây suy đoán, phá vỡ nàng may mắn tâm, hắn quả nhiên biến thành ký ức phó bản chân chính chủ nhân. Cũng chính là cá mập hệ, thủ hạ một viên, tại nàng trông thấy ký ức bên ngoài, tại lạ lẫm không biết năm tháng bên trong, ốc nhất liễu đã bị bẻ gãy, bị thuần hóa, bị cải tạo quá, không, nguyên nhân không phải xuất hiện ở ngươi trên người, không giống ta. Lâm Tam Tửu cười khổ một cái, nói, ta có phải hay không? Không nên nói, đại ngư tập, cái này địa danh, ốc nhất liễu thực thông cảm cười cười. Dù là hiện tại hai người bày bài, Lâm Tam Tửu dự đoán bên trong dương cung bạt kiếm cũng không phát sinh. Ngược lại như là hai cái làm sai đề tài học sinh. Chính tại cùng nhau thảo luận chỗ nào ra sai, nàng thậm chí sinh ra một cái ảo giác. Cảm thấy tại nàng nhận biết ốc nhất liễu thời điểm, có phải hay không ốc nhất liễu cũng cảm nhận được nàng? Không phải, hắn như thế nào như vậy thân mật? Đích xác, Ốc Nhất Liễu chậm rãi giải thích nói. Người nếu biết ta là tổ chức người, nên nghĩ đến, ta là bởi vì bằng bình mới tìm thượng ngươi. Ta không hiểu. Lâm Tam Tửu gãi gãi mặt, nói. Ốc Nhất Liễu suy nghĩ mấy giây, mới nói. Người vừa tới Mạn Bộ Vân Đoan, mà lại là lần đầu tiên tới, đúng không? Chúng ta tại làm điều tra thời điểm, liền khuynh hướng nhận định ngươi là vừa vặn tiến vào này một cái thế giới. Ta phát hiện chính ngươi cũng không có giấu giếm điểm này. Ngươi là cảm thấy, vừa tới người sẽ không như thế sắp có địa chỉ. Địa chỉ cũng hảo, phi thuyền hạ xuống địa phương cũng hảo. Bất kể thế nào xưng hô, người giờ phút này đều là có một cái đặt chân. Ốc Nhất Liễu tiếp tục bình thản nói. Ngươi chớ giật mình, ta đều nói. Chúng ta tổ chức điều tra qua. Theo bằng bình cùng ngươi tại số 26 phi thuyền bên trên phát sinh xung đột kia một khắc bắt đầu đến hắn mất tích mới thôi. Này trong đó chuyện chúng ta đều tận khả năng đã làm giải. Cho nên ta biết ngươi có một chiếc màu trắng viên hoàn hình phi thuyền. Nhiên, sau đó thì sao? Sau đó liền rất đơn giản. Ốc Nhất Liễu nói chuyện lúc, hai người cũng tại một cách tự nhiên hướng vườn cây bên ngoài đi. Hắn một bên đi, một bên nói, ngươi không nguyện ý đem mục đích chân thực vị trí nói cho ta. Lại lo lắng nói cho ta một cái tên giả sẽ làm cho ta phát giác. Cho nên ngươi mới từ ngươi biết địa danh bên trong chọn lấy một cái nói cho ta. Lâm Tam Tửu ẩn ẩn có chút rõ ràng. Nhưng là, bởi vì ngươi mới đến, chưa quen thuộc Mạn Bộ Vân Đoan bên trong CBD khu bên ngoài khu vực. Ngươi vô ý thức lựa chọn, là rời xa chân chính đặt chân, lại cho ngươi ấn tượng sâu hơn hai cái địa danh một trong. Thậm chí ta cho rằng, ngoại trừ ngươi đặt chân địa chi bên ngoài, ngươi có khả năng chỉ tới kịp biết hai địa phương này. Ngươi cùng bằng bình, chính là tại số 26 phi thuyền theo đại ngư tập bay về phía cự nhân tập đường bên trên sinh ra xung đột. Ốc Nhất Liễu xông nàng cười một tiếng, tại vườn cây đại môn bên ngoài ngừng chân. Nói, vậy sau này, ngươi bay thẳng đến ở trên trời đi. Vườn cây bên ngoài, là một đầu trường trường, uốn lượn bầu trời đường cái. Giữa không trung gió hô hô đánh vào đường cái hai bên cao cỡ nửa người rào chắn thượng. Đánh kim loại lan can không được ông tác hưởng. Gọi người hoài nghi bọn chúng có thể hay không bỗng nhiên khẽ cong một xẹp. Bị sức gió theo đường lớn bên trên rút ra. Từ trên bầu trời xoay quanh gào thét mà đi. Người đặt chân đương nhiên đã không tại đại ngư tập. Cũng không tại cự nhân tập. Nhưng ngươi không chịu nói cho ta chân thực vị trí. Nói rõ ngươi tại tận lực không cho ta sinh ra cảnh giác tiền đề hạ. Muốn dẫn ta đi một nơi nào đó. Ngươi đối ta tồn tại một loại nào đó ý đồ. Ốc Nhất Liễu thanh âm. Ở bên ngoài bầu trời đường lớn bên trên cũng bị tiếng gió. Tiếng xe cùng tạp âm che mất một nửa. Này khẳng định chi ý lại rõ ràng. Nếu như ngươi cảm thấy ta chỉ là một cái không có gì đặc biệt giải vật công tượng. Đương nhiên sẽ không như vậy làm. Lâm Tam Tửu thở ra một hơi. Bị hắn một giải thích, tựa hồ nguyên do liền rõ ràng đơn giản nhiều. Nhắc tới cũng chính là gọi người buồn cười. Nàng rời đi số 26 phi thuyền lúc sau. Cùng đến cựu hải chi đỉnh. Trước đó, nhưng thật ra là nhìn qua Mạn Bộ Vân Đoan bản đồ. Thập nhị giới bên trong, hoàn chỉnh bản đồ là phi thường hy hữu vật tư. Nếu như không phải là bởi vì dư uyên, bất luận kẻ nào tại khoảng thời gian ngắn bên trong cũng không thể nắm bắt tới tay. Chỉ bất quá lúc kia, nàng một lòng tại tìm nơi hoang vu không người ở ẩn thân. Chỗ nào nghĩ đến sẽ muốn đi nhớ một nhân loại tụ cư nơi tên. Ta không biết ngươi có thể hay không tin ta, nhưng ta vô luận như thế nào cũng phải đem nói thật ra tới. Lâm Tam Tửu nhìn qua hắn, đặt quyết tâm, ta biết ngươi không phải giải vật công tượng. Đó là bởi vì ta đã sớm nhận biết ngươi, cho nên mới đoán được ngươi cùng cá mập hệ có quan hệ. Bằng bình đem tổ chức tên đều nói cho ngươi biết, dù sao ta chưa nói qua, kia vị trước đó truy tung ngươi nữ tổ viên cũng không có. Ốc Nhất Liễu lập tức bắt lấy, cá mập hệ, mấy chữ, phản ứng nhanh đến mức gọi Lâm Tam Tửu giật mình, cùng hắn nói chuyện cũng quá nguy hiểm. có trời mới biết cái nào chi tiết liền sẽ bộc lộ ra chính mình đều không nghĩ tới tin tức. Đúng thế, Lâm Tam Tửu đành phải kiên trì tiếp tục nói. Ta đối với ngươi đích xác có một cái ý đồ. Kia chính là ta muốn trợ giúp ngươi. Úc, Ốc Nhất Liễu hứng thú. Hỏi, ta có chỗ nào cần trợ giúp? Sự thật quá khó làm người tin tưởng. Điểm này Lâm Tam Tửu cũng biết. Nhưng là nàng đồng thời cũng rõ ràng. Ngoại trừ sự thật bên ngoài. Bất luận cái gì thuyết pháp cũng sẽ không giúp nàng thu hoạch được Ốc Nhất Liễu tín nhiệm. Ngươi nếu là truy tìm bằng bình mà đến. Vậy ngươi hẳn phải biết các ngươi tổ chức tại hắn trên người đầu tư đi. Lâm Tam Tửu theo hắn thần sắc thượng nhìn không ra cái gì dị dạng. Dứt khoát cắn răng một cái. Đều nói hết, kia là một cái có thể cải tạo người ký ức phó bản. Ốc Nhất Liễu gật gật đầu. Sau đó thì sao? Rất khó phán đoán hắn đến cùng có phải hay không lần đầu tiên nghe thấy tin tức này. Chẳng lẽ cá mập hệ sẽ làm cho bị cải tạo người? Biết ký ức phó bản tồn tại. Người đã từng là bị ký ức phó bản thay đổi qua ký ức người chi nhất. Lâm Tam Tửu nhìn qua hắn đôi mắt. Nhẹ nói. Ốc Nhất Liễu trầm mặc 2 giây. Ta biết. Ôi chao nha mà ơi, ta vây được mơ mơ hồ hồ. Đầu óc cũng không quá dễ dùng. Các ngươi nhìn lung tung vừa nhìn là được rồi. Trọng yếu chính là cái gì? Trọng yếu chính là ta không lùi khoản. Đúng hay không? Ta có cái nghi vấn. Hy vọng có người có thể trả lời ta. Vì cái gì ngựa vằn gọi ngựa vằn? Nó trên người rõ ràng không có ban A, kia rõ ràng nên gọi đường vân ngựa A. Bản chương xong. Cách chương.